Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, Hoàng Kim Chi Lực. Tại Vĩnh Hằng Chi Tháp, giáng lâm người huyết mạch thiên phú cũng không phải là nhất định là chân thân mới có thể thức tỉnh. Linh hồn cũng là có huyết mạch truyền thừa, chỉ là số lượng cực kỳ hiếm thấy. Mà lại nhất định phải là cực kỳ cao cấp huyết mạch mới có thể thông qua thần hồn truyền thừa. Tỷ như trong truyền thuyết sinh hoạt tại thời đại hồng hoang viễn cổ thần ma, viễn cổ cự thú các loại siêu cấp tồn tại, hoặc là tu vi đạt đến cửu tinh thiên nhân cảnh giới đại năng, huyết mạch mới có thể lạc ấn ở phía sau thay mặt trong linh hồn. Thông qua linh hồn truyền thừa tiếp, loại này cường đại truyền thừa chẳng những trong hiện thực chân thân có thể thức tỉnh huyết mạch chi lực, coi như thân thể bị hủy diệt, chỉ cần linh hồn bất diệt, tái tạo thân thể nhận thần hồn bên trong truyền thừa huyết mạch chi lực ảnh hưởng, sẽ từ từ tiếp nhận cải biến, từ đó còn có thể lần nữa thức tỉnh huyết mạch. Tương ứng, loại này có được truyền thừa cường đại giáng lâm người tại giáng lâm về sau, giáng lâm thân thể sẽ theo tu vi tiến bộ, giáng lâm thân thể sẽ từ từ cải biến thân thể kết cấu cùng gen, chuyển hóa làm cùng chân thân giống nhau huyết mạch, tương đương với sắp giáng lâm thể chuyển hóa làm cùng chân thân giống nhau như đúc, có được đồng dạng huyết mạch cùng, dùng hiện đại điểm thuyết pháp gọi DNA đồng dạng một người. Đây cũng là Diệp Thần rõ ràng chân thân còn không thức tỉnh huyết mạch, nhưng ở đại đường thế giới lại đã thức tỉnh hoàng kim chi lực nguyên nhân chủ yếu. Hắn giáng lâm kia một điểm thần hồn mang theo huyết mạch truyền thừa thừa số bị thần cương thể kích, từ đó đã thức tỉnh hoàng kim chi lực, xác định mình đã thức tỉnh cái gọi là huyết mạch. Như vậy, dưới mắt có chuyện bày tại Diệp Thần trước mặt. Hắn mặt không biểu tình hỏi, cái kia còn có đánh hay không? Hy Diệp nghe tranh thủ thời gian khoát tay nói, không đánh, không đánh, ngươi tế ra hoàng kim chi lực ta không phải là đối thủ. Hắn lúc này trên mặt không một tia sơ hiện thân lúc cao ngạo, ngược lại mang theo vẻ nịnh hót, biến hóa chi đại lệnh hắn nhất thời không quá thích ứng. Diệp ca nhập chiến thần điện là muốn bái thông thiên chiến thần vi sư sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hy Diệp hiện tại trần trụi nịnh bợ dáng vẻ để hắn không có cách nào động thủ. Cũng không thể đánh một cái không phản kháng người đi. Diệp ca tốt nhất nghiêm túc suy tính một chút. Hoặc là đem việc này cáo chi trong tộc trưởng bối. Người đã thức tỉnh Diệp Việt cường đại nhất hoàng kim chi lực, tất nhiên sẽ thụ trong tộc coi trọng. Chờ trở về Việt bên trong, tất nhiên sẽ là ngài sai khiến một vị lão sư lấy thân phận của ngài bái sư không thể coi thường. Thông thiên chiến thần các hạ mặc dù sẽ rất tình nguyện thu ngài làm đệ tử thân truyền, nhưng nếu không có cáo chi Diệp Việt, hắn cũng không dám đáp ứng. Diệp Thần im lặng, cửu tinh thiên nhân đại lão thu mình làm đồ đệ còn muốn Diệp Việt đồng ý. Cái này Diệp Việt tựa hồ không tầm thường lợi hại. Bất quá, đúng như quả theo Hy Diệp nói tới Diệp Việt có lợi hại như vậy, mình tựa hồ không nhất định phải bái thông thiên chiến thần vi sư. Đối cái này chỉ tuyển nhận hào môn con cháu làm đồ đệ thiên nhân cảnh đại lão hắn ấn tượng không hề tốt đẹp gì. Có lựa chọn tình huống dưới, vẫn là tuyển cái hợp ý tốt một chút. Cái này Hy Diệp còn tại tự mình vì hắn giải thích. Diệp Việt là nhân loại thế giới 12 đứng đầu nhất môn Việt một trong. Truyền thừa thời gian đã gần đến vạn năm, là gia tộc cổ xưa nhất một trong. Truyền thừa đến thế giới loài người 17 vị có đại thần thông giả danh xưng Hoàng Kim Tôn giả. Cũng chính là ngài sơ tổ. Gia tộc đất phong là Hoàng Đạo 12 chòm sao chòm thiên bình. Từ Hoàng Kim Tôn giả phía dưới còn có vượt qua 10 tên cửu tinh cấp cường giả. Trong tộc cao thủ nhiều như mây, Diệp Việt tổng cộng có 4 loại huyết mạch chi lực, đều là từ Hoàng Kim Tôn giả truyền thừa xuống, theo thứ tự là Hắc Thiết, Thanh Đồng, Bạch Ngân cùng Hoàng Kim tứ đại lực lượng. Bất kỳ cái gì tộc nhân thức tỉnh bốn loại huyết mạch chi lực một loại đều có thể trở thành hạch tâm tộc nhân, còn nếu như có thể thức tỉnh Hoàng Kim chi lực, sẽ là hạch tâm bên trong hạch tâm. Càng cường đại huyết mạch càng khó thức tỉnh. Ngược lại là giống ta Hy thị kim xí điểu huyết mạch, ở trong tộc cơ hồ 10 cái tộc nhân liền sẽ có một cái thức tỉnh, chỉ là độ đậm của huyết thống cao thấp khác biệt mà thôi. Giống Diệp Việt tứ đại hoàng kim chi lực, liền xem như thấp nhất Hắc Thiết chi lực cũng là vạn người không được một. Mạnh nhất hoàng kim chi lực nhiều nhất một đời cũng không thức tỉnh vượt qua 10 cái. Diệp Việt chiếm cứ cán cân nghiêng hà hệ, tộc nhân lấy trăm tỷ tỷ đến mà tính, Diệp ta có thể từ trăm tỷ tỷ tộc nhân bên trong trổ hết tài năng. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, Hy Diệp nói một hơi, cuối cùng còn nhỏ tiểu quay cái mông ngựa, nhưng hắn càng nói khoa trương, Diệp thần tâm tình càng phát phiền muộn, cũng không phải là cảm thấy không tốt, mà là quá tốt rồi. Thế giới loài người đứng đầu nhất môn phiệt một trong, cái này xuất sinh không có tốt hơn, vấn đề là cái đồ chơi này vì cái gì không sớm một chút ra. Nếu như không có kim thủ chỉ, mình chẳng phải là cả đời làm người bình thường. Sau đó, mình bây giờ cũng đã thức tỉnh kim thủ chỉ, mắt thấy có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Kết quả đột nhiên nói cho hắn biết mình sinh ra ở một cái siêu cấp môn phiệt. Chuyện này với hắn tới nói hoàn toàn là dư thừa a. Hắn hiện tại đã miễn cưỡng hỗn xuất đầu vượt qua gian nan nhất giai đoạn. Không cần nghiêu như vậy so ra thế. Cái này thuần túy là dệt hoa trên gấm. Bởi như vậy, Diệp thần chỉ có thể bỏ đi tiến vào chiến thần điện dự định. Không nói thông thiên chiến thần có dám hay không thu mình làm đồ đệ. Chờ hắn lần này trở về. Đoán chừng đến từ Diệp Việt tiếp mình người sắp tốt cửa. Tuy nói trước kia một mực là người bình thường, nhưng hắn cũng biết tất cả đại gia tộc đều có huyết mạch truyền thừa pháp bảo. Một khi có tộc nhân thức tỉnh truyền thừa huyết mạch đều sẽ biết. Hiện tại đoán chừng ở xa cán cân nghiêng tinh hệ Diệp Việt đã biết hắn người này. Phái tới đón hắn đội ngũ đã ở trên đường. Tuy nói cực kỳ đột nhiên, nhưng Diệp thần cũng không bài xích, dù sao vốn chính là muốn tìm cái bắp đùi ôm. Hiện tại xuất hiện một đầu càng thô đùi vừa vặn, tỉnh cùng cái khác người tranh. Nghĩ tới đây, hắn phủi tay nói với Hy Diệp, tất nhiên không đánh, cái này chiến thần điện ta liền không tiến, chính ngươi đi vào đi. Nói xong cũng mặc kệ hắn, xoay người rời đi. Bất quá vừa đi chưa được mấy bước hắn liền dừng bước. Nhìn thấy cách đó không xa sườn núi một khối đột xuất nham thạch bên trên đứng đấy một đám người. Chính là đám kia gia tộc liên minh giáng lâm người. Dẫn đầu mấy vị kia đại tông sư bây giờ chính các chạm tại một phát ra khí tức không kém hơn Hy Diệp. Xem xét liền phong thái bất phàm giáng lâm người bên người. Không có gì bất ngờ xảy ra là như Hy Diệp đồng dạng vừa mới giáng lâm con em đại gia tộc. Năm người này từng cái khí chất bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân ngạo khí 10 phần, chung 4 nam 1 nữ, dẫn đầu là một liền giống như người bình thường không cái gì dị thường nam tử. Nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện cặp mắt của hắn con ngươi là hai đoàn quấn quýt lấy nhau tím đen quả cầu sét. Không ngừng có nhỏ bé thiểm điện từ trong con mắt bay ra. Phát ra nhỏ không thể nghe được đôm đốp nhẹ vang lên. Nam tử ánh mắt đảo qua Diệp thần trên dưới. Lại nhìn đằng sau treo ở giữa không trung Hy Diệp một chút. Cuối cùng lại quay lại Diệp thần trên thân. Nhìn thấy hắn rũ xuống giữa háng thô to. Bên tai truyền đến trong năm người duy nhất nữ tử khẽ gắt. Lưu manh. Nàng thanh âm không nhỏ cũng không che giấu. Tất cả mọi người nghe rõ ràng. Biểu lộ cũng là khác nhau. Nam nhân tất cả đều là hâm mộ thêm ghen ghét. Nữ nhân thì là mắc cỡ đỏ mặt nhìn lén. Diệp thần cũng nghe đến. nhưng hắn cực kỳ im lặng. Đại đường thế giới lực lượng cấp độ tuy nói không yếu, nhưng tài nguyên thưa thớt, căn bản không có cái gì cứng cỏi vật liệu cho hắn làm quần áo xuyên. Lấy hắn lực lượng cuộc chiến này đánh xuống, một bộ quần áo trên cơ bản muốn báo phế. Nếu như đối phó so với mình đối thủ nhỏ yếu còn tốt, còn có thể khống chế một chút lực lượng bảo vệ mình quần áo. Nhưng nếu là đụng tới cường đại đối thủ, liền không có cách nào bảo vệ quần áo. Tùy tiện nhất bạo liền là sạch sẽ trơn tru. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.